Tiểu tổ tông của anh rất ngọt ngào lại hoang dã. Chương 28, giải nhất. Chúc mừng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Vivi Ngụy Tùng chít nhếch miệng cười, dù lão sư tuệ nhãn, đây là tôi nhờ một người bạn của tôi giúp tôi sửa. Loại thay đổi trình độ này, ở Hoa Thanh Cấp là được phép, cho nên thành tích vẫn tính là Ngụy Tùng chít. Nhưng, chỉ là lác đác vài bút liền triệt để làm bức tranh này thay đổi ý cảnh. Không thể không nói, người viết bút đối với quang ảnh cùng màu sắc khống chế cực kỳ tinh tế nhạy bén, nếu không tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy, liền đem một bức tranh đổi thành như vậy. So sánh với bức tranh này của cậu, bộ đồ sứ của Diệp Sứ có vẻ trống rỗng cứng ngắc rất nhiều. Đây không phải là một chiến thắng đơn thuần, nhưng nghiền nát. Một vị giám khảo bỗng nhiên có chút ngạc nhiên nói, à, dù lão sư kỹ xảo và họa phong của người này, tựa hồ có chút tương tự với ông. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến cho mấy vị giám khảo khác chú ý, mấy người lại tiến lên, nhìn chằm chằm bức họa kia một hồi lâu, phát hiện quả nhiên là như thế. Ở một hệ nào đó rất nhỏ, đích xác có chút giống nhau. Tuy nhiên, phong cách của người truyền thể tự do hơn. Xem ra người bạn cậu mời, không đơn giản a. Triển Thanh thăm dò đánh giá Du Bình Xuyên một cái. Du lão sư, chẳng lẽ là Vương Nham đã trở lại? Ánh mắt Du Bình Xuyên rất cao, chỉ nhận một đệ tử đóng cửa như Vương Nham, nhưng hiện giờ hẳn là không ở Vân Châu. Du Bình Xuyên lắc đầu. Không phải, mọi người hai mặt nhìn nhau. Du Bình Xuyên lại tự hồ không muốn nói quá nhiều, ngược lại nói. Chấm điểm đi, điểm số cuối cùng này ra có thể quyết định giải nhất lần này của Hoa Thanh Cấp. Giám khảo đầu tiên đã chấm điểm, mọi người ngồi dưới sân nhất thời lắp bắp kinh hãi. Bởi vì đây là điểm số cao nhất xuất hiện trên sân hôm nay, điểm tối đa. Cho dù là Diệp Sứ, lúc trước cũng chỉ lấy được một điểm tối đa. Diệp Sứ có chút khẩn trương nắm chặt tay, trong lòng luôn cảm thấy không tốt. Vị giám khảo này nổi danh là nghiêm khắc, vừa rồi cô ở với ông, điểm số đạt được là không cao như vậy. Nếu ngay cả ông ta, chấm, giám khảo thứ hai tiếp tục chấm điểm, dưới sân im lặng trong chớp mắt bởi vì cái này, cũng là điểm tối đa. Từ điểm này mà xem, đã là thắng Diệp Sứ. Chỉ cần phía sau không xuất hiện điểm thấp ngoài ý muốn kéo háng, như vậy giải nhất. Ý cười trên mặt Tô Viện cứng đờ, không tự chủ được ngồi thẳng người. Sau đó, một số giám khảo khác cũng liên tiếp chấm điểm. Toàn bộ đại sảnh, một mảnh tĩnh mịch, 7 vị giám khảo, đúng là xuất hiện đủ 5 điểm tối đa. Du Bình Xuyên và Triển Thanh còn lại tuy rằng không cho điểm đầy đủ, nhưng cũng đã là điểm cực cao. Không cần tính nữa, thành tích của bức tranh này, tuyệt đối là đệ nhất. Thông số kỹ thuật thi đấu Hoa Thanh Cấp rất cao, ban giám khảo cũng đều là mọi người, ánh mắt rất cao, rất ít khi đưa ra điểm tối đa. Thành tích này, trước đây chưa bao giờ xuất hiện, một giám khảo cảm thán, kỳ thật bức tranh này, kỹ xảo đã cực tốt nhưng lập ý lại càng làm cho người ta kinh diễm. Người học vẽ rất nhiều, vẽ tốt cũng không ít nhưng không phải mỗi bức tranh, đều có thể tính là sáng tạo nghệ thuật. Mà bức tranh trước mắt này, cho dù là cách bảng vẽ, cũng vẫn có thể làm cho người ta cảm nhận được trong đó ẩn chứa cảm xúc đầy đặn mà phong phú. Giống như người đi về phía trước trong bóng tối, rốt cục xé rách một thân trói buộc, vươn tay chạm vào một tia sáng kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả bức tranh tông màu trầm buồn lạnh lẽo, lại làm nổi bật một chút ánh sáng rực rỡ, cực hạn tương phản, mỗi một nét nhìn như tùy ý, lại tiêu sái vô cùng nhuần nhuyễn. Đệ nhất xứng đáng. Ninh Ly rời khỏi cửa phụ của trung tâm nghệ thuật trở về trường học. Trên đường đã nhận được tin tức của Ngụy Tùng Chiết, chị Ly, hoàn thành nhiệm vụ, huy chương vàng, cảm ơn chị Ly đã cứu mạng chó của em. Khóe môi Ninh Ly cong cong, cậu vốn cũng có bản lĩnh lấy vị trí đầu tiên. Ngụy Tùng Chiết ở trên này thiên phú đích sắc rất tốt, cô có đôi khi dạy chút gì đó, cậu đều học rất nhanh, ngộ tính rất cao. Nếu không phải có người xuống tay cũng không cần phiền toái như vậy. Vậy cũng phải cảm ơn chị Ly. Nhưng chị Ly, chị đoán quả nhiên không sai, em nói với họ chuyện bức tranh bị người cố ý hủy hoại, bọn họ điều tra tầng giám sát kia quả nhiên đều hỏng rồi. Cùng ở tầng đó đều là người dự thi, cũng nói không chừng là ai. Chuyện này căn bản không thể tra ra được, không cần để ý chuyện này tạm thời gác lại. Nếu đã lấy được vị trí thứ nhất trở về đem tiết học văn hóa bổ sung thật tốt, chuẩn bị bảo lãnh thi cử. Chị Ly yên tâm, cam đoan không làm chị mất mặt. Ồ, phải còn một điều nữa. Thầy Du của họa hiệp tìm em xin số điện thoại di động của chị em. Em đưa nó chị không phiền chứ? Ninh Ly nhất thời cảm thấy có chút đau đầu. Gần như ngay đồng thời, một tin nhắn văn bản gửi tới, hồ nháo. Diệp Sứ từ trung tâm nghệ thuật đi ra, cả người vẫn hoảng hốt. Cô vốn tưởng rằng mình vững vàng đứng đầu, ai biết. Ai biết được, Tô Viện đi ở một bên sắc mặt cũng không đẹp. Tin tức Diệp Sứ muốn tham gia trận chung kết Hoa Thanh Cup đã sớm truyền ra, mọi người đều nói huy chương vàng nhất định là của cô, nhưng hiện tại không biết bị bao nhiêu người chê cười. Hai người lên xe, Châu Hoa thoáng cái nhận thấy bầu không khí không đúng, do dự nhiều lần, vẫn hỏi. Phu nhân, bây giờ chúng ta trở về, hay là đưa tiểu thư trở về trường học? Buổi chiều và buổi tối còn có lớp học, các cô vốn định là sau khi trận đấu kết thúc liền đưa Diệp Sứ trở về trường tiếp tục học, nhưng bây giờ đây. Tô Viện dừng một chút, về nhà trước, mẹ con vẫn nên về trường đi. Diệp Sứ ngắt lời bà, Tô Viện quay đầu lại nhìn cô có chút lo lắng. Mẹ sợ con mệt, con còn tốt. Diệp Sứ miễn cưỡng nở nụ cười một chút, đây là trận đấu có thắng có thua, không phải rất bình thường sao? Nghe có vẻ rất mở với trận thắng bại này. Tô Viện không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Diệp Sứ nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay chậm rãi nắm chặt ngón tay xanh trắng. Tin tức này sớm muộn gì cũng sẽ truyền ra, nếu hôm nay cô không đi học thoạt nhìn mới là chân chính thua đến nhà. Nhị Trung, Ninh Ly xuống xe ở cửa, còn đang gọi điện thoại. Cháu thật sự không cố ý trốn tránh ngài, số điện thoại di động này hôm qua mới đổi, đây không phải nhất thời quên nói với ngài sao? Dù Bình Xuyên gọi cho cô rất nhiều điện thoại cũng không nghe máy, tức giận. Cháu ngay cả chuyển đến Vân Châu học cũng không nói với tôi, chuyện trọng yếu như vậy, cháu cũng có thể quên. Ninh Ly ấn mi tâm, bất đắc dĩ. Gần đây ngài không phải đi ra ngoài lấy gió sao? Cháu đã nói với ngài điều này, không thể làm phiền ngài. Dù Bình Xuyên từ trước đến nay nho nhã hiền hòa nhất thời nhịn không được nâng cao âm lượng. Nói cái gì quấy rầy, không quấy rầy. Ninh Ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên vừa mới xuyên đẩy cửa tiến vào vẻ mặt hoảng sợ nhìn Du Bình Xuyên. Lão tiên sinh đây là châm lửa với ai đây? Du Bình Xuyên ý bảo cậu buông đồ xuống, chờ người rời đi, mới tiếp tục nói. Tôi thấy cháu đã có một thời gian không động bút, bận rộn như thế này. Ninh Ly dừng một chút, Du Bình Xuyên làm sao nỡ thật sự huấn luyện cô, thanh âm lại hòa hoãn lại. Được rồi, có thời gian ở nhà ăn cơm. Ninh Ly đáp ứng, Du Bình Xuyên cúp điện thoại, cửa lại bị gõ. Lại là cái vừa rồi. Dù lão sư, lúc trước Diệp phu nhân để lại phương thức liên lạc nói nếu ngài có thời gian, muốn mang theo Diệp sứ tự mình tới cửa bái phỏng, xin ngài chỉ điểm 1-2, ngài xem. Dù Bình Xuyên cũng không ngẩng đầu lên, không có thời gian, ông suy nghĩ một chút lại bổ sung. Đúng rồi, nếu bà ta trở lại, liền nói con gái kia của bà thiên phú không đủ, sau này muốn đi con đường này, vẫn là thận trọng trọng tốt hơn. Buổi chiều bài học đầu tiên kết thúc, Diệp sứ trở lại lớp 1. Mọi người đồng loạt nhìn qua. Lâm Chu Dương vẻ mặt kích động chạy tới. Diệp Sứ, trận đấu kết thúc rồi à, cậu lấy vị trí số 1 đúng không? Diệp Sứ thật vất vả khôi phục sắc mặt bình tĩnh, trong nháy mắt cứng đờ. Ninh Ly ngẩng đầu từ trong sách dựa về phía sau, khóe môi khẽ cong. Giải nhất, chúc mừng a, cách chương.